Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chiến trường phong cấm, một luồng sức mạnh thần bí lập tức xua tan sức mạnh siêu phàm của tất cả mọi người. Quân trận vốn tràn ngập sát khí vô tận, cũng vào lúc này tan thành mây khói. Vô số tu sĩ đều cảm giác lực lượng trong cơ thể mình biến mất. Những lực lượng này đều bị ép chìm vào chỗ sâu nhất trong thân thể. Ngay cả sức sống của tế bào cũng cấp tốc hạ xuống vào giờ khắc này, biến thành thân thể phàm nhân, nhiều nhất chỉ có thể so sánh luyện tinh. Tình huống bây giờ vô cùng đáng sợ, tu sĩ trường sinh bị vây công cũng sẽ tử vong. Giờ khắc này, chiến trường bỗng nhiên dừng lại. Trong đại quân của Lý Thanh Liên vang lên từng tiếng trống và từng đạo quân kỳ chỉ huy. Đại quân trải qua một chút tạm dừng, lại bạo phát lực sát thương khủng bố. Toàn bộ đại quân đều đi về phía trước, điên cuồng vung đao múa kiếm. Lúc này, sắc mặt Hiên Viên Trường Long ngưng trọng, hắn ngàn tính vạn tính, nhưng không có tính toán đến trong quân đội của hắn lại sẽ có nhiều phản quân như vậy. Nhưng hắn rốt cuộc đã sớm ba cái hô hấp khóa chặt tương lai thời gian. Mệnh lệnh đã ban ra từ ba hô hấp trước, toàn bộ quân trận đã chuyển thành hình thức quân kỳ. Đồng thời, hiện giờ Lý Thanh cũng đã mất đi năng lực khống chế hoàn mỹ toàn bộ quân đội. Hắn chỉ có thể thông qua tinh thần ấn ký truyền đạt tin tức, điểm này không bị cấm pháp chi đạo áp chế. Bởi vì đây là tin tức đến từ phương diện linh hồn. Các lộ tu sĩ trường sinh dưới trướng Hiên Viên Long tuy rằng tạm thời bị áp chế lực lượng, nhưng bọn họ cũng đã sớm tiếp nhận huấn luyện. Chỉ huy theo hình thức chỉ huy, đầu tiên chính là tiêu diệt phản quân ở phụ cận. Nhưng đại quân Hiên Viên Trường Long ở thế yếu đã là tất nhiên. Hiên Viên Trường Long cưỡi trên một con long mã to lớn. Giọng nói của hắn vang vọng trời cao, trung quân, theo ta xung phong. Vừa rồi trong điều khiển, hắn cũng có lưu lại đường sống. Chủ yếu điều động đều là bộ phận quân đội phía trước. Trung quân và đại bộ đội phía sau còn chưa điều động quá nhiều. Mặc dù có một bộ phận phản loạn, nhưng trung quân và đại bộ đội hậu phương và phản quân là phân biệt rõ ràng. Lại thêm vừa rồi trường sinh tu sĩ thanh tẩy, bọn hắn hoàn toàn ở vào trạng thái đỉnh phong. Chỉ có trong quân đội phía trước ngươi có ta, trong ta có ngươi là một mảnh hỗn loạn. Lý Thanh điều động 30 vạn quân đội cũng không phải tất cả đều làm phản. Làm phản chỉ là một phần nhỏ, dù sao dưới sự thay đổi ngầm, số ít người nguyện ý phản bội theo đầu mục trước kia. Lúc này, Hiên Viên Trường Long nắm phương thiên hỏa kích trong tay, toàn bộ trung quân điên cuồng phóng về phía trước. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Hiện tại chỉ cần ổn định đại cục không sụp đổ, chém giết Lý Thanh Liên, hắn vẫn là người thắng. Đồng thời, trong thế giới tinh thần của Hiên Viên Trường Long, ký hiệu vạn chữ thần bí đang không ngừng biến hóa. Hắn đang khóa chặt tương lai mọi lúc mọi nơi. Thời gian ba hơi thở, lần này hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Trung quân trùng kích xuống, lập tức ổn định đại quân tiên phong phía trước bị áp chế. Phản quân tự nhiên cũng bị xung kích, trung quân của Lý Thanh Liên lúc này cũng lao đến. Nhưng Lý Thanh Liên còn ở sau trung quân, bây giờ còn chưa phải lúc hắn ra sân. Hắn muốn tiêu hao thể lực của Hiên Viên Trường Long. Hắn đứng trên lưng Bạch Hổ, cao hơn quân doanh một thân hình, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng phía trước có một chi đại quân đang phát động công kích về phía mình. Hiên Viên Trường Long cuống lên rồi. Xem ra trong tương lai hắn đã khóa chặt không kịp thời nhìn thấy ám tử Tôn Càn Khôn phản loạn. Hiện tại hắn đã rơi vào hạ phong. Hắn nhất định phải xông đến trước mặt ta. Cưỡng ép tiến hành trận chiến thiên mệnh. Chỉ có giết ta, hắn mới có cơ hội. Vậy thì chờ ngươi chém giết đi, lực lượng của ngươi tiêu hao càng nhiều, phần thắng của ta lại càng cao. Lý Thanh Liên cười lạnh liên tục, hiện tại không phải lo lắng cho hắn, mà là Hiên Viên Trường Long. Lúc này, Lý Thanh cũng đang thông qua rất nhiều thị giác tìm kiếm bóng dáng của Hiên Viên Trường Long trong chiến trường. Tiểu đầu mục mà hắn khống chế cũng không ngừng tử vong trong chiến trường. Có thể thu thập được tin tức cũng sẽ tự nhiên hạ xuống. Về phần kết quả cuối cùng là cái gì, hắn cũng không cách nào xác định. Nhưng lúc này, ba đại chân thân của hắn đều đang từng chút tới gần phương hướng Lý Thanh Liên. Lúc Lý Thanh Liên và Hiên Viên Trường Long một mình đối đầu, hắn thực sự không nhất định có thực lực có thể thắng đối phương. Lý Thanh phải chuẩn bị cho tình huống mấu chốt nhất. Toàn bộ chiến trường kéo dài hơn 10 dặm. Nếu như không phải hắn đã sớm đem tam đại chân thân đặt ở địa phương cách Lý Thanh Liên cùng Hiên Viên Trường Long không xa, chỉ là tới gần chỉ sợ cũng là nửa canh giờ trôi qua. Không khí tháng 3 cũng không lạnh như băng, nhưng trái tim của tất cả mọi người đều lạnh. Tiếng la giết bốn phía dường như che đậy tất cả. Hiện tại Lý Thanh đang đi theo trong đại quân của Hiên Viên Trường Long, vô thanh vô tức tới gần chỗ Hiên Viên Trường Long. Tuy nhiên đi tới phủ cận trung quân liền không vào được, đại quân cận vệ rậm rạp bao phủ hắn. Chương 1259, binh phong đối lập, Vương và Vương Chiến. Chủ tướng hai phe đều dưới sự bảo vệ của cận vệ, từng bước tiếp cận trung tâm chiến trường. Ba đại chân thân của Lý Thanh cũng xuất hiện ở ngoài rìa của cận vệ quân. Chỉ cần thời cơ phù hợp, hắn tùy thời có thể xông vào. Chiến trường chân chính và nguy cơ bắt đầu từ bây giờ. Trận chiến thiên mệnh này, Lý Thanh đã chờ đợi quá lâu. Giết, tiếng chém giết, tiếng la giết vang lên thành một mảnh, quanh quẩn ở phía chân trời. Mỗi một binh sĩ đều đang liều mạng vì mạng sống. Đao trong tay bọn họ không ngừng giơ lên lại chém ra. Vốn dĩ bọn họ đều là đạo binh, cho nên cũng không có kỵ binh tồn tại. Bởi vì có quân trận bao phủ, di chuyển đối với bọn họ mà nói là chuyện rất đơn giản. Nhưng bây giờ thi triển nhân đạo cấm pháp, khiến bọn họ hiện tại chỉ có thể di động bằng chân, tốc độ cũng chậm hơn rất nhiều. Hai đại quân cận vệ hao tốn thời gian nửa canh giờ, rốt cuộc phát sinh tiếp xúc. Một bên mặc là kim giáp, một bên mặc chính là ngân giáp. Ánh đao không ngừng chém xuống. Ánh đao rơi vào trên khôi giáp kim loại nở rộ tia lửa, lực phòng ngự cường đại khiến cận vệ quân rất khó tử vong. Lúc này dưới tình huống người trên người, chiêu thức võ công không phát huy được tác dụng. Trên cơ bản tất cả mọi người chỉ có thể dựa vào khôi giáp thuần túy để tiến hành phòng ngự. Vào giờ khắc này, chém giết tàn khốc tới cực điểm. Trong hai đại quân cận vệ, Hiên Viên Trường Long và Lý Thanh Liên đã cách không nhìn nhau. Chỉ có hai người bọn họ ngồi ở trên tòa kỵ, xa xa đã khóa chặt đối phương. Một loại khí tức không tên tràn ngập giữa hai người. Ánh mắt hai người đều rất bình tĩnh, bọn họ biết đây là trận chiến cuối cùng. Ai thắng ai sẽ trở thành thiên mệnh chi tử. Ai có thể hoàn thành mục tiêu của mình. Lúc này, Lý Thanh đang trà trộn vào trong quân đội, địch nhân của hắn cơ bản không thể qua được một chiêu. Dịch đạo thời khắc đều đang suy tính tương lai. Những nơi ánh mắt có thể nhìn thấy, tất cả tin tức đều sẽ bị trực tiếp thu thập, sau đó trong nháy mắt suy tính ra vị trí công kích chính xác nhất. Nhưng hắn cũng không trắng trợn giết chóc, mà là duy trì một trạng thái không thắng không bại không đáng chú ý. Trận chiến tranh này có quá nhiều người đang nhìn. Khi hắn xuất thủ, cũng liền ý nghĩa một bộ chân thân của hắn tất nhiên cũng bị vứt bỏ. Nhưng chỉ cần đánh chết Hiên Viên Trường Long, kiếp số chuyển hóa thành khí số, tự nhiên sẽ quy về bản chất tinh thần, hoàn thành mục tiêu cuối cùng của hắn. Tam đại chân thân có thể bỏ đi bất cứ lúc nào. Lúc này, cận vệ quân xung quanh hình thành một tấm chắn. Chậm rãi đẩy hai vị thiên mệnh chi tử về phía trung ương. Trong lòng Lý Thanh Liên cũng rất khẩn trương. Hiên Viên Trường Long có thể khóa chặt ba hơi thở trong tương lai, loại thủ đoạn này hắn không có. Hiện tại hắn có thể dựa vào chính là võ nghệ thiên trùy bách luyện của mình. Trong ánh mắt Hiên Viên Trường Long lóe lên vẻ bình tĩnh, lúc này vòng chữ vạn trong đầu ông ta đã vận chuyển đến cực hạn. Mỗi thời mỗi khắc đều khóa chặt hình ảnh ba cái hô hấp trong tương lai. Đồng thời trong lòng hắn cũng đang suy nghĩ, Lý Thanh, rốt cuộc ngươi đang ở đâu? Hiện tại hẳn là thời khắc cuối cùng ngươi xuất thủ. Khi ta giết chết Lý Thanh Liên, tất cả đã kết thúc. Mau ra đây đi, để cho ta tự tay giết chết ngươi. Trên mặt Hiên Viên Trường Long lộ ra nụ cười khó hiểu. Từ đầu đến cuối hắn không có để Lý Thanh Liên vào trong mắt. Bất quá chỉ là xương khô trong mộ mà thôi. Lúc này, Lý Thanh đã tính toán thời gian. Tương lai thân không tiếng động mà động. Người tương lai lúc này mặc một thân khôi giáp đạo binh bình thường. Trực tiếp cắm vào trung tâm va chạm của hai đội cận vệ quân. Hiện tại trong tay hắn đang nắm một cây trường thương màu bạc bình thường. Giờ khắc này ánh mắt hắn mờ mịt, ngũ giác toàn thân phát huy đến cực hạn. Khôi giáp trên người trong nháy mắt đã cởi ra, thân thể chỉ còn một tầng quần áo thật mỏng. Cảm giác đối với ngoại giới đã tăng lên tới cực điểm. Tất cả khí lưu, âm thanh, không khí chấn động, mùi vị đều lặng lẽ hội tụ trong dịch đạo. Giờ khắc này, bốn phương tám hướng, trong vòng ba trượng hết thảy đều rõ ràng trong lòng. Cho dù là khí tức yếu ớt nhất, cũng sẽ bị làn da của hắn cảm giác được. Giờ khắc này, hắn toàn trí toàn năng trong vòng ba trượng. Ngoài ba trượng, hình ảnh suy tính sẽ trở nên hơi mơ hồ. Nhưng Lý Thanh cũng không đại khai sát giới, mà giống như một u linh. Trong khe hở hai quân giao chiến không tiếng động xuyên qua. Giống như đi bộ nhàn nhã, hắn luôn đi qua những khu vực nguy hiểm vừa đúng. Cả người giống như đang khiêu vũ trên mũi đao, nhưng mỗi một cái chớp mắt dường như lại vừa tránh khỏi nguy hiểm. Hết thảy kỳ quái như thế, nhưng càng thêm kinh diễm là, cơ hồ không có mấy người chú ý tới sự hiện hữu của hắn. bởi vì Lý Thanh gần như giấu mình trong bóng tối của hai bên giao chiến. Hắn cũng không phải đứng thẳng hành tẩu, mà là hơi khom người, hành động ở khu vực cách mặt đất 4 thước. Tránh được sự chú ý của vô số người một cách chính xác. Hắn đang cấp tốc tới gần phương hướng của hai vị chủ tướng. Thân vệ quân hai bên đã ở trong hỗn chiến cách ra một khu vực đường kính ước chừng 10 trượng. Mảnh đất này trống trải, chỉ để lại hai vị thiên mệnh chi tử. Lý Thanh Liên lẳng lặng nhìn Hiên Viên Trường Long, Bạch Hổ ngồi xuống điên cuồng rít gào. Hống, tuy nó không còn là yêu thú, nhưng hình thể thiên nhiên khổng lồ có lực sát thương rất mạnh. Hiên Viên Trường Long, hiện tại xuống ngựa nhận thua, ta có thể cho ngươi toàn thây. Hiên Viên Trường Long nhìn y, vẻ mặt coi thường, xưa nay ngươi không phải đối thủ thật sự của ta muốn giết ngươi không mất bao nhiêu thời gian. Ta đang đợi đối thủ chân chính xuất hiện. Nghe nói như thế, Lý Thanh Liên sắc mặt âm trầm, đối phương đây là hoàn toàn không để mình vào mắt. Nhưng hắn không phẫn nộ mà sắc mặt lạnh băng, tay phải nắm chặt thương, tay trái kéo dây cương. Trong nháy mắt tiếp theo, mãnh hổ lặng lẽ lao ra, mang theo một mùi tanh hôi. Nhìn Lý Thanh Liên vào tới trước mặt, mãnh hổ vồ túm, hai móng đã hướng về hắn quét tới. Không cần Hiên Viên Trường Long kéo dây cương, long mã mà hắn cưỡi đã linh hoạt tránh sang bên cạnh. Phương thiên hỏa kích của Hiên Viên Trường Long cũng đồng thời cuốn về phía Lý Thanh Liên. Lý Thanh Liên giật mình, cây thiên hỏa kích này gần như là đã chuẩn xác vào một thời khắc mấu chốt. Tựa như tự động đưa tới cửa phương thiên hỏa kích, trường thương đột nhiên vung lên, liền điểm về phía phương thiên hỏa kích. Nhưng lúc này phương thiên hỏa kích phảng phất sớm biết trước, bỗng nhiên một cái biến động, trực tiếp vỗ vào mũi thương của hắn, dọc theo cán thương hướng về cánh tay của hắn vạch tới. Lý Thanh Liên giật mình, phương thiên hỏa kích dọc theo mũi thương chém tới, trong nháy mắt tiếp theo sẽ chặt đứt ngón tay của hắn. Hiện tại hắn không có tu vi, vẻn vẹn chỉ là cao thủ võ lâm bình thường, luyện được khí huyết. Một khi bị chém trúng, ngón tay lập tức sẽ đứt gãy. Gần như là trong nháy mắt, võ nghệ mười mấy năm cuối cùng cũng phát huy hiệu quả. Trong nháy mắt, trường thương chấn động, lực lượng kịch liệt dọc theo thân thương truyền bá, muốn đem phương thiên hỏa kích đặt ở trên trường thương đánh bay. Nhưng lúc này phương thiên hỏa kích lại sớm một bước thoát ly trường thương. Sức mạnh mà Lý Thanh Liên bộc phát chấn động trường thương trong nháy mắt thất bại. Thậm chí khiến cho lực lượng của hắn đều mất khống chế trong nháy mắt. Chương 1260, một kích đã bại, Lý Thanh ra tay. Phương thiên hỏa kích của Hiên Viên Trường Long giáng mạnh một đòn vào trường thương. Gần như trong nháy mắt, lực lượng trường thương mất khống chế cộng thêm lực lượng của phương thiên hỏa kích tác dụng lẫn nhau, trường thương của Lý Thanh Liên trực tiếp rời tay. Lý Thanh Liên sợ đến mất hồn. Trong chớp mắt này, hắn cảm thấy một loại hàn ý tử vong. Không có chút do dự nào, hắn hướng về bên trái khẽ ngã. Mãnh hổ màu đen ngã xuống. Dựa vào thủ đoạn gần như lại lừa lăn lộn, tránh được một kích gần như hẳn phải chết. Mà lúc này Hiên Viên Trường Long đột nhiên quay đầu lại, phương thiên hỏa kích điểm về phía bên trái của mình. Một cây trường thương phá không mà đến, gần như trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn. Keng, tiếng kim loại va chạm vang lên. Hiên Viên Trường Long cũng không để ý đến Lý Thanh Liên ngã trên mặt đất, mà là ánh mắt nhìn về phía người bên trái cách 3 trượng. Cuối cùng người cũng xuất hiện, Lý Thanh. Lúc này Lý Thanh mặc một thân áo bào màu đen, trong tay nắm một cây trường thương, bình tĩnh nhìn Hiên Viên Long. Mà lúc này, Lý Thanh Liên từ dưới đất đứng lên, trong tay nhặt lên trường thương trên mặt đất, trên mặt hiện lên nghi hoặc. Hắn có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn Hiên Viên Trường Long, còn có Lý Thanh đối diện hắn. Đột nhiên, hắn cảm thấy một loại nhục nhã. Hai người từ đầu tới đuôi tựa như cũng không để hắn vào mắt. Loại nhục nhã này kích thích hắn cực lớn. Hắn là thiên chi kiêu tử, hoàng đế đại đường, còn có huyết mạch đạo cấm pháp, đánh bại rất nhiều thiên mệnh chi tử. Hắn mới là nhân vật chính được thế giới chú ý. Nhưng bây giờ, hắn chợt phát hiện tất cả những thứ này là buồn cười như thế. Ngay vừa rồi, hắn thậm chí không đỡ nổi một chiêu của Hiên Viên Trường Long đã bại. Tuy hắn biết đây là do đối phương khóa chặt tương lai tạo thành, nhưng điều này vẫn khiến hắn cảm thấy vô cùng tuyệt vọng và vô lực. Hiên Viên Trường Long không để hắn vào mắt, lại nhìn một nhân vật thần bí đột nhiên xuất hiện. Điều này càng làm sâu sắc cảm giác sỉ nhục của hắn. Nhưng cuối cùng hắn cũng không nói gì, hắn đã nghe được tên của đối phương. Lý Thanh, nhân vật khuấy động phong vân thiên hạ, thậm chí gián tiếp dẫn đến mấy vị tiên nhân và trí tuệ quái dị ngã xuống. Thủ đoạn này đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Đối mặt với nhân vật như vậy, dường như hắn cũng không có lời gì để nói. Tuổi của đối phương cũng không lớn hơn hắn. Lý Thanh bình tĩnh nhìn Hiên Viên Trường Long, bảo bối trong tay ngươi cũng rất lợi hại, lại có thể phát hiện nhiều chuyện như vậy. Ha ha, ngươi cũng không kém. Hiên Viên Long bình tĩnh nói. Ngươi sắp chết rồi, sau khi chết, bảo bối của ngươi có thể sẽ ở lại đây. Lý Thanh bình tĩnh nói. Ánh mắt Hiên Viên Trường Long nhíu lại. Ha ha ha, yên tâm, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Cho dù ta chết, cũng không có ai có thể đạt được món đồ này. Huống chi ta nhất định sẽ còn sống. Thua sẽ là ngươi, bảo bối trong tay ngươi ta nhất định phải có. Khi ta lập địa thành tiên, chính là lúc toàn bộ các ngươi đều chết. Lý Thanh mỉm cười, vậy thử thủ đoạn xem. Được, Hiên Viên Trường Long xoay người xuống ngựa, ánh mắt bình tĩnh nhìn Lý Thanh. Lúc này, giọng nói của hắn bỗng nhiên vang lên, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng cử động, lần này ngươi sẽ không còn cơ hội nữa, nhất định sẽ chết. Mới vừa rồi là bởi vì hắn cứu ngươi, nếu không ngươi đã chết. Lý Thanh liền sau lưng cầm trường thương, ánh mắt lấp lóe, nhìn Hiên Viên Trường Long đưa lưng về phía mình cách đó không xa, tựa hồ đang muốn làm gì đó. Nhưng nghe được thanh âm của đối phương, trong lòng nhất thời trầm xuống. Giờ khắc này hắn mới hiểu được khóa chặt ba cái hô hấp tương lai đến cùng là chuyện đáng sợ cỡ nào. Đòn đánh lén của mình trong mắt đối phương tựa như trong suốt. Hắn có một loại dự cảm, chỉ cần mình động, liền nhất định sẽ chết, tuyệt đối sẽ không có loại khả năng thứ hai. Lý Thanh Liên cảm nhận được sự chênh lệch thật sâu. Cho dù hắn có cấm pháp chi đạo áp chế đối phương, nhưng ở trước mặt đối phương vẫn như đứa bé. Giết hắn cũng chỉ là vấn đề một kích. Lý Thanh Liên không dám động, hắn chậm rãi lui về phía sau, mãnh hổ màu đen cũng đi tới bên cạnh hắn, cảnh giác nhìn hai người phía trước. Trong mắt Hiên Viên Trường Long lóe lên một tia khinh thường. Lâm Trận lùi bước, dũng khí đã mất, càng không phải là đối thủ của mình. Lý Thanh và Hiên Viên Trường Long im lặng đối mặt, giờ khắc này, toàn bộ thế giới đều giống như yên tĩnh. Đồng thời, ánh mắt quái dị của ngũ đại tiên nhân, tam đại trí tuệ trên bầu trời gần như đồng thời khóa chặt phía dưới. Âm Dương Đạo Quân của Hỗn Động híp mắt lại, ha ha, Lý Thanh quả nhiên đã xuất hiện. Ngay cả ở trước mắt này mà hắn cũng dám xuất hiện, xem ra người này đã chuẩn bị tốt để bại lộ. Kế hoạch của chúng ta hắn hẳn là đã biết được hơn phân nửa, nhưng vẫn dám xuất hiện, tất nhiên có chỗ dựa. Chư vị, chúng ta phải suy nghĩ ngay lập tức, hắn còn có thủ đoạn gì có thể thoát khỏi vòng vây. Rất nhiều tiên nhân ở đây lâm vào suy tư, lúc này còn không phải thời điểm xuất thủ. Hạo Nhiên Thánh Nhân cau mày, ngươi còn dám đi ra, còn muốn hoàn thành cuộc chiến mệnh kiếp. Ngươi không biết sống chết, hay là có nắm chắc thoát thân. Xem ra ta phải xuất thủ trước mới được, phải chờ đến khi nhân đạo cấm pháp đóng lại, mới có thể bắt đầu hành động. Tam đại trí tuệ logic quái dị chỗ, Thiên Quỷ thanh âm lạnh như băng vang lên. Lý Thanh kia xuất hiện, hẳn là một trong những chân thân hoặc hóa thân của hắn. Hắn quả nhiên đã đến hiện trường, một khi cấm pháp chi đạo biến mất, những tiên nhân này đại khái sẽ động thủ. Đến lúc đó chúng ta cũng phải ra tay. Lúc này, ba đạo hình chiếu vô hình đã xuất hiện ở chỗ phong cấm bên ngoài kinh thành bốn vực Cửu Châu. Chiến tranh hừng hực khí thế, giờ khắc này thế giới đều đang thiêu đốt. Phong cấm trận kỳ chỗ, Minh Giới Ma Quân, Quang Minh Đế Quân đều đang xuyên thấu qua thủ đoạn của mình quan sát chiến trường. Khi bọn họ nhìn thấy Lý Thanh đều quăng tới ánh mắt khác thường. Đồng thời, bọn họ cũng chú ý tới Hiên Viên Trường Long. Thú vị, lại có thể dự đoán tương lai trong hoàn cảnh này, là khóa chặt tương lai. Lại là một kiện dị bảo thần bí. Cửu Châu tứ vực này thật đúng là kỳ lạ. Quang Minh Đế Quân cùng Minh Giới Ma Quân đã nhận ra vấn đề trong đó. Ánh mắt Tôn Tử cũng hơi trầm ngâm, ngươi thế mà tự mình ra tay sao? Xem ra ngươi đã sớm biết Lý Thanh Liên căn bản không có cơ hội thắng lợi. Ngươi chỉ muốn lợi dụng hắn thi triển ra cấm pháp chi đạo, đem tu vi của tất cả mọi người đều kéo đến một cấp bậc. Sau đó ngươi tự mình xuất thủ, đánh bại mệnh kiếp của ngươi. Thật sự là lợi hại, ta đã bị ngươi lừa gạt rồi. Tôn Tử cũng trong nháy mắt nghĩ thông suốt hết thảy tiền căn hậu quả. Lý Thanh chưa bao giờ đặt hy vọng trên người hắn và Lý Thanh Liên. Bọn họ đều chỉ là quân cờ trong tay Lý Thanh mà thôi. Tôn Tử cũng không có bất kỳ tâm tình chập chờn gì, chỉ cần có thể đạt thành mục đích của hắn, coi như làm quân cờ hắn cũng không thèm để ý. Cuối cùng hắn có thể nhảy ra khỏi bàn cờ vậy là đủ rồi. Gió thu hưu quạnh, trời đất một mảnh túc sát. Nhân quả vô tận trong Minh Minh vào giờ khắc này đều hội tụ đến trên chiến trường. Nhân quả lần này một khi triệt để thanh tẩy, tất nhiên sẽ sinh ra khí số vô tận. Loại khí số này quá mức khổng lồ, không biết sẽ sinh ra kỳ tích như thế nào. Chương 1261, trận chiến tương lai, nhìn ra thân phận. Ánh mắt Hiên Viên Trường Long tập trung vào Lý Thanh, vẻ mặt bình tĩnh như hàn băng vạn cổ. Ánh mắt Lý Thanh thâm thúy, lúc này hắn đã phát huy cảm giác của bản thân đến cực hạn. Giờ khắc này, tất cả mọi thứ xung quanh dường như đều dừng lại. Hạt giống văn minh chi lý của hắn run nhẹ nhẹ. Thông qua tâm linh kết nối trong cõi u minh, hơn phân nửa tinh thần đều giáng lâm đến trong quá khứ thân. Dịch đạo toàn bộ triển khai, tiến hành thôi diễn tất cả tin tức mà quá khứ sinh thu thập được. Suy diễn tương lai khóa chặt ở ngoài bốn hơi thở. Gần như 8 phần sức mạnh tính toán đều tập trung ở nơi này. Đồng thời vô số tin tức còn thời khắc tiến vào ngọc bản, sau khi hoàn nguyên sẽ lại chảy vào dịch đạo. Nắm giữ đại cục đồng thời cũng có thể nhìn thấy tất cả thế lực bên ngoài có khả năng ảnh hưởng đến trận tranh đấu này. Khí thế của hai người vào giờ khắc này đều đạt đến đỉnh cao. Lúc này Hiên Viên Trường Long vẫn lợi dụng dị bảo khóa chặt thời gian trong ba hơi thở. Lý Thanh Liên vào giờ khắc này giống như trở thành nhân chứng, bị khí thế của hai người làm cho rung động. Cho dù hắn là chủ nhân của cấm pháp chi đạo, hắn cũng không thể tham chiến. Gió lốc chậm rãi thổi qua, mang theo mùi vị máu và lửa. Không biết từ đâu tới một mũi tên đột nhiên xẹt qua bầu trời, rơi vào giữa hai người. Trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ đồng thời hành động. Thương trong tay Lý Thanh như dao long ra biển, mang theo khí thế vô cùng, thẳng tắp lao tới. Phương thiên hỏa kích của Hiên Viên Long xẹt qua một đường vòng cung hình rồng, nện xuống trường thương của hắn. Đương, một tiếng kim loại va chạm, phương thiên hỏa kích cùng trường thương đều nở rộ ra một mảnh tia lửa. Một cái chớp mắt tiếp theo, binh khí của hai người đều xảy ra biến hóa kỳ diệu. Trường thương lập tức rung lên, một cỗ lực lượng muốn bắn bay phương thiên hỏa kích. Nhưng phương thiên hỏa kích phảng phất như đã sớm biết, trực tiếp thoát ly mũi thương. Nhưng lúc này, phương thiên hỏa kích chợt ngừng lại. Thiên Viên Trường Long nhìn thấy tương lai, luồng sức mạnh thứ hai đã từ trong tay Lý Thanh nở rộ. Hắn vốn là muốn ở thời điểm đợt lực lượng đầu tiên của trường thương đến mũi thương, lại dùng phương thiên hỏa kích bỗng nhiên rơi xuống, do đó đánh tan cỗ lực lượng này. Trong tương lai mà hắn nhìn thấy, dường như Lý Thanh đã sớm đoán trước, luồng kinh lực thứ hai đã tung ra. Cỗ lực lượng thứ hai sẽ vừa vặn triệt tiêu phương thiên hỏa kích chi lực hắn rơi xuống. Lý Thanh cũng đã tính ra dự định của đối phương. Phương thiên hỏa kích ở giữa không trung bỗng nhiên xoay một cái, xẹt qua một đường vòng cung vặn vẹo, trực tiếp cuốn về phía Lý Thanh. Bản thân Hiên Viên Trường Long lại tránh được trường thương trước mặt. Tương lai mới đã xuất hiện trong lòng Hiên Viên Trường Long. Hắn nhìn thấy nếu như phương thiên hỏa kích của mình rơi vào cố kình lực thứ hai, sẽ bị trường thương trách đi, sau đó một thương của đối phương sẽ đâm trúng lồng ngực của mình. Tương lai sẽ tiến về phía trước trong chớp mắt. Hiên Viên Trường Long chuyển biến thân thể, phương thiên hỏa kích xẹt qua đường vòng cung, chính là tránh đi tương lai nguyên bản, sáng tạo ra tương lai mới. Trong tương lai này, phương thiên hỏa kích của hắn sẽ xẹt qua cổ họng Lý Thanh. Lúc này, trong mắt Lý Thanh thu thập vô số tin tức. Trong suy tính của dịch đạo, hắn bạo phát ra cỗ kình lực thứ hai, đánh tan phương thiên hỏa kích của đối phương, sau đó một kích tất sát hắn. Nhưng hiện tại tương lai xuất hiện biến hóa, hắn nguyên bản muốn bạo phát cỗ kình lực thứ hai cũng vào lúc này lặng yên biến mất. Tiếp theo, cánh tay của hắn chuyển động, trường thương nghiêng về phía đánh tới, lực lượng khổng lồ ở trên cán thương đánh về phía phương thiên hỏa kích. Thiên Viên Trường Long cũng bắt được tương lai thay đổi trong nháy mắt này, phương thiên hỏa kích trong tay lại biến đổi. Giờ khắc này hai người đều đang thông qua khóa chặt tương lai, không ngừng thay đổi hình thức công kích của mình. Cái này biến thành một loại hình ảnh kỳ quái. Ngoại trừ lần đầu tiên tiếp xúc ra, hai người giống như đang tự mình vung vẩy binh khí. Một lần cũng không có va chạm, động tác biến đến một nửa liền sẽ phát sinh thay đổi. Thậm chí một cái thủ thế bình thường, tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ bỗng nhiên biến thành loại thức mở đầu thứ hai. Lý Thanh Liên ở bên cạnh tuy rằng không thể suy tính tương lai, nhưng vào giờ khắc này, lại cũng bắt giữ được ảo diệu trong đó. Lý Thanh, hắn cũng có thể khóa chặt ba hơi thở trong tương lai. Nhất thời, ánh mắt của hắn trợn trừng lên, nghẹn họng nhìn chân chối. Không chỉ có hắn, tất cả người quan sát trận chiến tranh này đều biến sắc. Năm đại tiên nhân đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Thanh âm Hạo Nhiên Thánh Nhân ngưng trọng nói, đây là khóa chặt tương lai. Vậy Hiên Viên Long có vấn đề. Chúng ta đều không làm được khóa chặt tương lai, nhưng hắn lại có thể, đây căn bản không phải chuyện người bình thường có thể làm được. Hắn có vấn đề lớn. Giờ khắc này, trong lòng năm đại tiên nhân đều là sợ hãi cả kinh. Một vị thiên mệnh chi tử, lại có lực lượng vượt qua lý giải của bọn họ, cái này rất quỷ dị. Âm Dương Đạo Quân híp mắt lại, thủ đoạn này có chút quen thuộc, người này từ rất sớm đã khóa chặt thân phận thiên mệnh chi tử. Đồng thời thông qua phương thức nào đó trở thành thiên mệnh chi tử. Loại thủ đoạn này rất quen thuộc. Lúc Nhân Đạo Hoàng Triều đại chiến, chúng ta từng gặp phải loại chuyện này. Quốc sư, Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật sắc mặt âm trầm nói. Tất cả mọi người đều tim đập mạnh. Hạo Nhiên Thánh Nhân cười ha hả, thật thú vị, không ngờ trận chiến thiên mệnh lần này của chúng ta lại tìm ra cả nhân vật như vậy. Xem ra mục đích của hắn là vì trở thành đệ cử tiên. Trên người cũng có dị bảo, nhưng chúng ta cũng tìm tòi qua vô số lần, mỗi một lần đều không thể bắt được cái đuôi của hắn. Lần này hắn thật sự bắt được một cơ hội tốt. Nếu như hắn thắng, hắn chính là thiên mệnh chi tử duy nhất, chúng ta không có lựa chọn, chỉ có thể bóp mũi nhận. Không có thời gian dư thừa để chuẩn bị cho chúng ta. Nghe Hạo Nhiên Thánh Nhân nói, mấy vị tiên nhân khác cũng hơi nhíu mày. Trên người hắn có món bảo vật kia, nếu như hắn chết, món bảo vật kia chúng ta nhất định phải lấy tới tay. Người đối diện hắn nhất định là Lý Thanh, cũng không biết là hóa thân hay là chân thân. Không ngờ hắn lại có thể khóa chặt tương lai, chắc là một loại phương pháp suy tính thần bí nào đó. Bọn họ là hai người tranh chấp, tất có một người bị thương. Nhưng ta xem trọng Lý Thanh hơn, nếu hắn dám tự mình ra tay, chắc chắn đã biết món bảo bối trên người đối phương. Hắn thậm chí biết Lý Thanh Liên nhất định thua không thể nghi ngờ, cho nên mới sẽ ra sức ngăn cơn sóng dữ. Ha ha ha, thật sự là có ý tứ. Xem ra hai người bọn họ đều hạ một bàn cờ lớn. Âm Dương Đạo Quân hỗn động cười lạnh liên tục nói. Tiếp theo chúng ta cứ chờ đi, trận chiến tranh này chúng ta tạm thời không thể nhúng tay. Nhưng chỉ cần thiên mệnh nhất định, nếu như Hiên Viên Trường Long chết, vậy thì để tu sĩ kiếp cảnh nhàn rỗi ra tay. Cướp đoạt bảo bối trong thi thể hắn. Đồng thời thuận tay bắt hoặc giết chết bộ chân thân hoặc hóa thân của Lý Thanh Liên. Nếu Hiên Viên Trường Long thắng, chỉ sợ chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón vị đệ cử tiên mới lên cấp này rồi. Hắn tất nhiên sẽ trực tiếp xác phong mình là người phong thần cho thiên mệnh. Đây là cơ hội duy nhất để điều động lực lượng thiên mệnh của toàn thế giới. Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật thấp giọng nói. Yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Chương 1262, Hiên Viên bại lộ, biến hóa tan biến. Bây giờ còn không phải là lúc chúng ta ra tay. Thanh âm nghịch loạn thương sinh lạnh như băng mà biến ảo khó lường quanh quẩn. Giờ khắc này, trong lòng năm đại tiên nhân đều rất phức tạp, hiện tại bọn họ hoàn toàn không có cách nào thay đổi kết cục này. Minh giới ma quân ánh mắt thâm thúy, không ngờ, lại là hắn. Năng lực khóa chặt tương lai sao? Người đầu tiên không có mạng ở thế giới này. Lý Thanh cũng xuất hiện, xem ra là biết Lý Thanh Liên căn bản không thắng được, đây là tới thay hắn xuất chiến. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, tiếp theo lại lộ ra một tia trầm ngâm. Bảo bối trong tay Hiên Viên Trường Long kia, chỉ sợ đã khiến cho tiên nhân và tiên nhân của thế giới này chú ý tới một cách quái dị. Nếu ta ra tay thì sẽ trực tiếp bại lộ. Bảo bối trong tay Lý Thanh có thể khóa chặt, còn có thể thu nhận bách ra. Bảo bối trong tay Hiên Viên Trường Long có thể khóa chặt tương lai, một cái quá khứ một cái tương lai, thật là khiến người ta khó lựa chọn. Tương lai nhường cho các ngươi trước, chỉ cần ta có được quá khứ, trở thành tiên thứ 9, nắm trong tay thế giới này, tất cả những thứ này cuối cùng đều sẽ là của ta. Minh giới ma quân làm ra lấy hay bỏ. Trong ý thức của ba đại ma vương, ánh mắt quang minh đế quân thâm thúy. Ồ, khóa chặt tương lai, ở loại trạng thái thiên cơ hỗn loạn này. Hình như ta đã thấy thứ này ở đâu rồi, là bản thể của ta ở quá khứ xa xôi. Trong ý thức của quang minh đế quân lóe lên rất nhiều nghi vấn, nhưng hắn không nhớ ra đoạn ký ức kia, đoạn ký ức kia tựa hồ ở vào một loại trạng thái tựa như ảo mộng. Là một phần ký ức rất mấu chốt mà hắn thiếu. Hết thảy đều ở quá khứ. Tương lai nhường cho ngươi trước đi, chờ ta lấy được quá khứ, sẽ có cơ hội lấy lại thứ này. Lúc này chân thân của Nguyên Trí Tuệ cũng không có ở trong quân doanh, từ trước khi nhân đạo cấm pháp mở ra, hắn đã tới gần biên giới bên trong phong cấm, vị trí mình hóa thân trấn thủ. Tránh đi ảnh hưởng của phong cấm đối với thuật tiềm ẩn của hắn. Là một tu sĩ kiếp cảnh, đi theo con đường sinh vật thần thoại, trong hoàn cảnh này, muốn ẩn nấp cũng không dễ dàng. May mắn có hóa thân yểm hộ, mới có thể tránh đi những vấn đề này. Lúc này, hắn cũng nhìn thấy chiến trường, ánh mắt thâm thúy, thật lợi hại. Đây là dị bảo trên người Hiên Viên Trường Long sao? Khóa chặt tương lai, nhưng Lý Thanh cũng có loại sức mạnh này, e rằng bảo bối trong tay hắn vượt quá sức tưởng tượng. Đáng tiếc, người theo dõi quá nhiều, ta không có cơ hội. Nhưng món bảo bối trên người Trường Long nhiều nhất chỉ có tu sĩ kiếp cảnh mới có thể ra tay, đây chính là cơ hội của ta. Lý Thanh còn chủ động giúp ta lấy được món bảo vật này. Ha ha! Lúc này Nguyên Trí Tuệ đã suy nghĩ rất nhiều, hắn biết cái gì mới là lựa chọn tối ưu của mình. Ba ánh mắt quái dị của Logic Trí Tuệ cũng gắt gao nhìn về phía trung tâm chiến trường. Giọng nói của Thiên Quỷ chậm rãi vang lên, hai vị, vị quốc sư thần bí kia xuất hiện. Không nghĩ tới hắn lại vô thanh vô tức trở thành thiên mệnh chi tử. Xem ra, hắn là muốn cướp trái cây thiên đạo phong thần, đồng thời mượn cái này thành tiên. Nhưng nếu Lý Thanh đã xuất hiện, ta cảm thấy xác suất hắn thua có thể lớn hơn một chút. Nhưng nếu Hiên Viên Trường Long chết, e rằng món bảo bối đó sẽ rơi vào tay mấy vị tiên nhân kia. Các ngươi nói xem chúng ta có nên ra tay hay không? Đạo tặc nghe vậy lại lắc đầu, việc này không thể. Hiện tại đại trận phía dưới phong tỏa. Chúng ta cấp bậc này muốn ra tay, tất nhiên là ở sau khi thiên mệnh quy nhất. Nếu phong ấn bị phá vỡ, vậy Lý Thanh có thể chạy trốn. Đến lúc đó, nhiều nhất chỉ thu hoạch được một kiện bảo bối. Chúng ta bây giờ miễn cưỡng có thể nói là cùng một chiến tuyến với tiên nhân. Cho dù bọn họ có được những bảo bối đó, đợi đến khi phong thần hoàn thành, chúng ta sẽ nắm giữ thiên đạo luân hồi, lại giết chết Lý Thanh, hai bảo bối này đều sẽ rơi vào trong khống chế của chúng ta. Đến lúc đó, ai cũng có thể lợi dụng hai kiện bảo bối này, không ai có thể độc hưởng. Ai muốn độc chiếm chính là khơi mào chiến tranh, chúng ta chỉ cần năng lực bảo bối, cũng không nhất định phải nắm giữ bảo bối. Nghe hắn nói vậy, thiên quỷ hơi im lặng, được. Vậy thì yên lặng theo dõi kỳ biến. Rất nhiều ánh mắt, tại thời khắc này đều làm ra lựa chọn của riêng mình. Có người nóng lòng muốn thử, có người hành quân lặng lẽ, cũng có người thờ ơ lạnh nhạt. Trong chiến trường chân chính, Lý Thanh và Hiên Viên Trường Long đã giao thủ hơn mấy ngàn lần trong tương lai. Từ sau lần va chạm đầu tiên, vũ khí của hai người bọn họ đã không còn chạm qua. Mỗi một hành động đều có thể xảy ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thay đổi trong tương lai, bọn họ đều sẽ dự đoán trước. Trong sự biến hóa không ngừng này, mặc dù Lý Thanh luôn suy tính tương lai của bốn hơi thở. Nhưng mỗi khi tiến vào một nhịp thở trong tương lai, có thể cảm nhận được rõ ràng rằng tương lai sẽ trở nên không còn chính xác nữa. Có thể xác định 100% chỉ có một sát na tiếp theo. Thoáng chốc vĩnh hằng, chỉ có nắm chắc mỗi một sát na mới có thể nắm chắc tương lai. Ngay cả một sát na tiếp theo cũng không nắm chắc được, thì càng không nắm chắc được tương lai. Giờ khắc này, trong lòng Lý Thanh dường như có một loại lý giải mới về thời gian. Tương lai không ngừng biến hóa, hai người đồng thời có thể đo lường tương lai muốn phân ra thắng bại, muốn dựa vào tương lai chiếm cứ thiên cơ, là tuyệt đối không thể. Cho nên thay vì có muôn vàn biến hóa, không bằng hết thảy bất biến. Đánh nát tất cả biến hóa, biến tất cả tương lai thành một tương lai xác định. Để hắn dự đoán tương lai đều là một tương lai này. Nghĩ tới đây, Lý Thanh bỗng nhiên ngừng công kích. Giờ khắc này, Hiên Viên Trường Long cũng bỗng nhiên dừng lại. Sắc mặt của hắn dâng lên một tia ngưng trọng, lông mày nhíu chặt. Giờ khắc này, trước mắt của hắn chỉ có một tương lai. Trong thời gian ba hơi thở, Lý Thanh chỉ làm một việc. Trường thương chỉ thẳng vào mi tâm hắn. Bất luận hắn biến hóa thế nào, đều chỉ thẳng vào mi tâm. Dù đối phương muốn tử vong, cũng sẽ nhắm thẳng mi tâm. Bất luận hắn chọn thế nào, tương lai đều là hình ảnh này. Giờ khắc này, Hiên Viên Trường Long bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng rồi, bây giờ chúng ta đều là thân thể phàm nhân. Đều chỉ là tu sĩ khí huyết, tựa như một cao thủ võ lâm phàm nhân. Tất cả thủ đoạn đều là căn cứ vào võ đạo của phàm nhân. Biến hóa có hạn, phương pháp phá cục của hắn chính là lấy mạng đổi mạng. Không thèm để ý tất cả tổn thương, nhắm thẳng vào điểm chí mạng của ta. Không ngăn được chính là chết, coi như chặn được, cũng có thể đồng quy vô tận. Cho nên bất luận tương lai thay đổi như thế nào, đều là kết quả này. Nếu có tu vi nguyên bản, loại thủ đoạn này căn bản vô hiệu, ta có vô số thủ pháp có thể tránh được. Nhưng hiện tại ta là phàm nhân, thì không thể tránh đi. Đây là sơ hở do cảnh giới của bản thân mang đến. Dù dự đoán tương lai cũng không thể thay đổi. Giờ khắc này, Hiên Viên Trường Long đã nhìn thấu tất cả tính toán của Lý Thanh. Nhưng nhìn thấu cũng vô dụng, đây chính là một dương mưu trần trụi. Chương 1263, tương lai duy nhất, thế yếu khó chống. Lý Thanh cũng động thủ. Ý theo thương mà đi. Trong nháy mắt nhắm thẳng vào mi tâm của hắn. Hiên Viên Trường Long cảm giác được nguy hiểm tử vong đập vào mặt. Trong tương lai hắn nhìn thấy, biến hóa như thế nào cũng vô dụng, hắn chỉ có thể cứng đối cứng. Chỉ cần có một khắc do dự, thương của đối phương sẽ đâm thủng mi tâm của hắn. Phương Thiên Hỏa kích hướng về trường thương đâm tới. Quyết đấu đỉnh phong, vũ khí va chạm phóng ra một mảnh lại một mảnh hỏa hoa. Trường thương điên cuồng chấn động, mũi thương như truy hồn lấy mạng, thời thời khắc khắc khóa chặt mi tâm Hiên Viên Trường Long. Hiên Viên Trường Long có thể phát ra bất kỳ thủ đoạn nào, thậm chí có thể tấn công Lý Thanh trước một bước. Nhưng hắn vẫn sẽ chết, bởi vì ngay khi hắn chạm vào Lý Thanh, đối phương sẽ bộc phát ra tất cả lực lượng, một thương đâm xuyên hắn. Kết cục này, sau khi hắn suy tư đủ loại ứng đối, Thủy Chung cũng sẽ xuất hiện ở trong hình ảnh tương lai. Thiên viên trường long cũng không tiếp tục động tác tiếp theo, mà là mũi nhọn đấu với đao sắc. Phương thiên hỏa kích trong tay không ngừng va chạm với mũi thương của Lý Thanh. Mỗi một lần va chạm đều sẽ nổ tung một mảnh lại một mảnh hỏa hoa. Hắn không tiếp tục phát động công kích, mà duy trì cân bằng. Đồng thời, hắn không ngừng suy nghĩ làm thế nào để phá cục. Thân hình hai người không ngừng thay đổi, không ngừng di chuyển trong khu vực 10 trượng này. Thương của Lý Thanh như tử thần truy hồn lấy mạng, khóa chặt Hiên Viên Trường Long. Bất luận hắn trốn thế nào, thủ đoạn ra sao, Lý Thanh cũng không do dự trong nháy mắt. Lúc này, Hiên Viên Trường Long thậm chí không dám lui về quân đội của mình. Trong vô số lần quan sát tương lai của hắn, trong quá trình hắn lui về quân đội, nhất định sẽ gặp phải tạm dừng trong nháy mắt. Loại tạm dừng này chính là đến từ phản ứng của binh lính sau lưng. Bọn họ cũng không thể lĩnh hội trạng thái của Hiên Viên Trường Long. Cho dù bọn họ từ hai bên bỗng nhiên giết ra, lao về phía Lý Thanh, Lý Thanh cũng không để ý tới bọn họ, vẫn khóa chặt hắn. Trong nháy mắt khi mình lui vào trong quân trận, bởi vì sau lưng có rất nhiều đạo binh, tốc độ của hắn không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện dừng lại. Dừng lại trong nháy mắt này sẽ quyết ra thắng bại. Hắn sẽ bị Lý Thanh đâm xuyên đầu, đồng thời Lý Thanh cũng sẽ bị một chiêu của hắn đâm chết, thậm chí bị đạo binh hai bên xông ra giết chết. Đồng dạng là một kết cục quy vô tận, không có bất kỳ biện pháp giải quyết nào. Hai người một lùi một tiến, tốc độ của bọn họ đều nhanh như tia chớp. Lấy thân thể phàm nhân cơ hồ biến thành ảo ảnh, xê dịch di chuyển trong phạm vi 10 trượng này. Một màn trước mắt, Lý Thanh Liên nhìn đến nghẹn họng nhìn chân chối. Dưới tốc độ chạy cực hạn này, hắn cảm giác mình căn bản không có thời gian phản ứng. Hắn thực sự không hiểu, hai người này đến cùng là làm sao làm được. Trong lòng hắn không khỏi hiện lên một ý niệm trong đầu, khóa chặt tương lai thật sự khủng bố như vậy sao? Mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, kết quả hiện tại đã rất rõ ràng. Hiên Viên Trường Long dường như rơi vào một loại cục diện tồi tệ nào đó. Trong lòng Lý Thanh Liên cũng linh hoạt hẳn lên, hắn lặng yên lui vào trong quân trận của mình. Đem toàn bộ chiến trường đều nhường cho hai người. Hắn đã ý thức được nếu mình cứ tiếp tục ở lại nơi đó thì có thể sẽ tạo thêm phiền phức cho Lý Thanh. Tu sĩ từ kiếp cảnh trở lên đều nhận ra khốn cảnh của Hiên Viên Trường Long trong chiến trường. Mặc dù bọn họ cũng không có năng lực khóa chặt tương lai. Nhưng sau khi quan sát phương thức tấn công của Lý Thanh, hắn cũng đồng thời hiểu được dự định của Lý Thanh. Cho dù đồng quy vô tận, chỉ cần Hiên Viên Trường Long chết, Lý Thanh Liên liền thắng. Âm Dương Đạo Quân của Hỗn Động lạnh lùng nói, ha ha, xem ra Lý Thanh đã đặt cược vào Lý Thanh Liên rồi. Bây giờ hắn còn dám đi ra, chỉ sợ đã tìm được một loại thủ đoạn thoát thân nào đó. Nhưng điều kiện tiên quyết là Lý Thanh Liên nhất định phải thắng. Mấy vị tiên nhân khác tự nhiên cũng nhìn ra, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Lúc này, sắc mặt Hiên Viên Trường Long càng thêm nghiêm túc. Cục diện không chuyển biến tốt đẹp, thậm chí đang không ngừng trở nên tồi tệ. Hiện tại hắn cuối cùng là thân thể phàm nhân, thể lực có hạn. Theo thể lực dần dần tiêu hao, thân hình của hắn và Lý Thanh cũng chậm rãi trở nên chậm chạp. Hai người đều xuất hiện tiếng thở dốc dày đặc, khí huyết tinh khí trong cơ thể đã tiêu hao toàn bộ. Hiện tại bọn họ thuần túy là dùng thể lực liều mạng. Tốc độ đã hạ thấp đến cấp bậc phàm nhân bình thường. Thương của Lý Thanh vẫn vững chắc như vậy, vững chắc đến mức không có một chút sai lệch nào. Đuổi theo sát phía sau, sắc mặt Hiên Viên Trường Long càng thêm âm trầm. Tương lai vẫn không thay đổi, chỉ cần hắn có ý nghĩ dừng lại, kết cục nhất định sẽ đồng quy vô tận. Bất luận hắn làm ra biến hóa như thế nào đều không thoát khỏi được. Truy hồn lấy mạng, đấu pháp không thèm để ý tử vong, đối với hắn hiện tại mà nói là khó giải. Giọng nói của Hiên Viên Trường Long vang lên. Giao dịch thế nào? Người bại bởi ta, ta thề, sau khi chứng đạo tiên nhân lập tức xé nát phong tỏa ngoại giới, đưa ngươi ra ngoài. Lý Thanh nghe nói như thế thì trong lòng khẽ động, trong nháy mắt liền cười lạnh một tiếng. Ngươi là mệnh kiếp của ta, chỉ có ngươi chết ta sống. Không có lựa chọn thứ hai, đại đạo độc hành, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi. Ngoan ngoãn chết đi, ngươi không có cơ hội, ta đã tìm được sơ hở ba hô hấp trong tương lai. Cái sơ hở này, thân thể phàm nhân không thể giải. Ánh mắt Hiên Viên Trường Long âm trầm, hắn cũng biết ý nghĩ của mình có chút ngây thơ, nhưng hắn vẫn muốn thử một lần. Đáng tiếc, người trước mắt thật sự là khôn khéo, thật sự không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Thở ra một ngụm chọc khí, trong ánh mắt của hắn tràn ngập giết gà. Trong đầu không ngừng lóe lên, tìm kiếm cơ hội bất tử. Lúc này, hắn đổi một loại hình thức suy nghĩ, bắt đầu tiến hành phương hướng cứng đối cứng suy nghĩ. Tương lai mà hắn nhìn thấy biến thành hai người không ngừng giằng co. Bất quá chỉ có ba cái hô hấp tương lai, hắn nhìn không tới kết cục, nhưng ít ra trước mắt sẽ không chết. Nghĩ tới đây, Hiên Viên Trường Long bỗng nhiên dừng bước. Phương Thiên Hỏa kích của hắn điên cuồng đánh vào mũi thương của Lý Thanh. Mỗi một lần công kích đều sẽ làm trường thương hơi dừng lại. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, trường thương lại sẽ nhắm thẳng mi tâm của hắn. Lúc này hai người đều rơi vào giằng co gay gắt. Lý Thanh đã suy tính ra đối phương muốn làm gì. Đối phương muốn tiêu hao thể lực với hắn, tiêu hao đến ai cũng giết không chết ai. Cuối cùng, chỉ cần đối phương lui ra khỏi quân trận, trận chiến này vẫn có thể đánh. Thuần túy liều mạng tiêu hao, chém giết tiêu hao quân trận. Ít nhất có thể tranh thủ một khoảng thời gian khôi phục cho Hiên Viên Trường Long, tìm kiếm phương pháp phá cục. Lúc này, trong trận kịch chiến trên mặt đất, quân đội phía trước của Hiên Viên Trường Long bởi vì phản loạn vừa rồi mà tổn thất nặng nề. Trung bộ và hậu bộ quân đội mặc dù chống đỡ được, nhanh chóng bình định hỗn loạn, đồng thời củng cố quân đội phía trước. Nhưng rơi vào hạ phong đã là sự thật không thể chối cãi. Loại ưu thế này đang được phóng đại từng chút một, bởi vì rốt cuộc binh gia đã thiện cầm binh, bẩm sinh đã mạnh hơn tu sĩ bên phía Hiên Viên Trường Long. Cho nên quân đội hai bên có chênh lệch nhất định ở trên phương diện chỉ huy. Loại chênh lệch này ở dưới tình huống ở hoàn cảnh xấu, đang từng chút bị phóng đại, theo thời gian trở nên càng ngày càng hung hiểm. Chương 1264, hai đại chân thân, thiên mệnh đã định. Hiện tại, dự định của Hiên Viên Trường Long là một lần nữa chỉ huy toàn bộ quân đội. Lợi dụng năng lực khóa chặt tương lai ba cái hô hấp, tiến hành quân trận tác chiến. Một lần nữa kéo lại chênh lệch ban đầu, thậm chí nghịch chuyển thế cục, chiếm cứ thượng phong. Ba hô hấp tương lai, ở khu vực cấm pháp bao phủ này, tương đương lực lượng siêu tự nhiên duy nhất. Tự nhiên có thể phát huy ra uy lực cường đại. Trong tương lai, Lý Thanh cũng đã nắm bắt được dự định của Hiên Viên Trường Long. Ánh mắt hơi híp lại. Ha ha, nghĩ thật đẹp. Nhưng vào lúc này, Lý Thanh hiện thân ẩn giấu trong đại quân Hiên Viên Trường Long đã vô thanh vô tức chui ra từ đại quân Hiên Viên Trường Long. Giống như một đạo u linh, chặn lại phía sau Hiên Viên Trường Long. Một mũi trường thương không tiếng động điểm vào lưng Hiên Viên Trường Long. Sắc mặt Hiên Viên Trường Long biến đổi, ông ta đã thấy được tương lai sau ba hơi thở. Thân thể của hắn đột nhiên lóe lên, hai cây trường thương một trước một sau cuốn tới hắn. Đối phó một người, hắn đã hao hết toàn lực, đối phó hai người hắn căn bản không có biện pháp. Truy hồn đoạt mệnh, một cái khóa chặt mi tâm của hắn, một cái khóa chặt trái tim của hắn. Công kích đồng thời, khiến Hiên Viên Trường Long không dám có bất cứ ý nghĩ cứng đối cứng nào nữa. Chỉ có thể không ngừng thay đổi vị trí, tránh né công kích đến từ Lý Thanh, tìm cơ hội phá vây. Cùng lúc đó, rất nhiều cường giả một mực nhìn chăm chú vào chiến trường cũng là híp mắt lại. Thanh âm của Hạo Nhiên Thánh Nhân ngưng trọng nói, hóa thân thứ hai của hắn xuất hiện. Xem ra để giết Hiên Viên Trường Long, thậm chí hắn ta còn chịu hy sinh hai hóa thân. Âm Dương Đạo Quân của Hỗn Động cười lạnh liên tục, hắn đây không chỉ là vì hy sinh, càng là mồi nhử. Ngươi xem hai hóa thân này đều là tu sĩ chân pháp. Trong toàn bộ đại quân số lượng vượt qua mấy vạn. Sau khi trận chiến thiên mệnh kết thúc, lập tức sẽ quyết thắng vị tiên thứ 9, sau đó chính là lên đài phong thần. Vị thiên mệnh chi tử này còn cần mượn nhờ quân tâm, triển lãm quân uy cho toàn bộ thế giới, mới có thể thu được sự tán đồng của tất cả mọi người, chân chính hoàn thành thiên mệnh sở hướng, nhân tâm sở hướng. Vào lúc này, chúng ta không thể ra tay với nhiều tu sĩ chân pháp như vậy. Mà mục đích của hai hóa thân này đại khái là để che giấu tu vi chân thân của Lý Thanh. Mục đích là lừa dối ánh mắt của chúng ta, để chúng ta đem lực chú ý đặt ở trên người tu sĩ chân pháp cảnh giới. Nghe nói như thế, mấy vị tiên nhân hơi suy tư, không nói thêm gì. Chiến đấu phía dưới cũng đã sắp kết thúc. Hiên Viên Trường Long không ngừng lao đi, hô hấp càng thêm dồn dập. Hiện tại khí huyết trong người Lý Thanh dồi dào, Hiên Viên Trường Long suy yếu sức mạnh hoàn toàn không thể sánh bằng. Mỗi một đòn đều khiến trái tim Hiên Viên Trường Long run rẩy. Dường như trong nháy mắt tiếp theo sẽ đi đến cái chết. Sắc mặt Hiên Viên Trường Long âm trầm, hô hấp nặng nề khiến đại não hắn sắp tê liệt. Hô hô hô, hắn ngàn tính vạn tính cũng không tính tới việc đồng thời có hai Lý Thanh xuất hiện ở đây. Hơn nữa mỗi một Lý Thanh dường như đều có thể phát huy năng lực gần như suy tính tương lai. Lợi hại, người thật là lợi hại. Bảo bối trong tay ngươi, xem ra còn lợi hại hơn bảo bối của ta. Lần này ta thua, nhưng đừng đắc ý, tương lai chúng ta còn có lúc gặp lại. Cao Duy tồn tại đã chú ý tới thế giới này đã không an toàn. Lúc hư không vũ trụ chúng ta tái chiến, lần tiếp theo, ta sẽ xuất ra tất cả lực lượng. Mặc dù Hiên Viên Trường Long biết nhất định phải thua, nhưng thần sắc vẫn bình tĩnh như cũ. Trên gương mặt lạnh nhạt hiện lên một tia sát khí, đột nhiên tiến lên. Phương Thiên Hỏa kích ở trong tay hắn cắt thành một đạo dao long màu đen, trực tiếp đi về phía tương lai của Lý Thanh. Đối với công kích hiện tại của thân thể, công kích của thân thể tương lai không thèm để ý chút nào. Trong nháy mắt tiếp theo, hai cây trường thương đồng thời xuyên qua đầu và trái tim của Hiên Trường Long. Phương Thiên Hỏa kích của Hiên Viên Trường Long cũng xẹt qua một đường vòng cung, đồng thời cắt đứt cổ họng của thân tương lai, cũng xẹt qua cổ họng hiện tại của thân. Ba người gần như đồng thời tử vong, máu tươi chảy đầy đất. Trong vận mệnh Trường Hà, nhân quả thiên cơ, vòng xoáy thiên mệnh của Lý Thanh Liên im ắng cắn nuốt vòng xoáy thiên mệnh của Hiên Viên Trường Long. Vòng xoáy khổng lồ cuốn tất cả nhân quả trên dưới vào trong đó. Cái lỗ đen to lớn này đang chậm rãi co rút lại, tựa hồ có một loại lực lượng thần bí tràn ngập ở trong đó. Cùng lúc đó, quá khứ của Lý Thanh cũng cảm nhận được vô tận khí số từ bốn phương tám hướng hội tụ lại. Nhân quả kiếp khí liên quan đến toàn bộ chiến trường, theo hắn đánh bại mệnh kiếp, đều chuyển hóa thành khí số tràn vào trong cơ thể hắn. Luồng khí số này thật thâm thúy. Vô thanh vô tức dọc theo ấn ký sâu trong tâm linh, biến mất ở trong cơ thể quá khứ. Tất cả vận số đều xuất hiện trong nguyên thần của Lý Thanh trong vạn bảo chi tháp. Lý Thanh Liên cũng cảm nhận được thiên mệnh vô hình đang kéo dài giữa thiên địa. Đó là thiên mệnh thuộc về hắn, ẩn chứa lực lượng cải thiên hoán địa, nhưng còn chưa triệt để giáng lâm. Giờ khắc này, nhân đạo cấm pháp của hắn im ắng biến mất. Giọng nói của hắn vang vọng toàn bộ chiến trường. Hiên Viên Trường Long đã chết, Lý Thanh Liên ta là chủ nhân của thiên mệnh. Thanh âm này chấn động trời cao, trong nháy mắt đã truyền khắp toàn bộ chiến trường. Nhưng ngay khi hắn đóng cấm pháp nhân đạo, thân ảnh Nguyên Trí Tuệ đã thi triển độn thuật kỳ diệu, trong phút chốc đã tới trước thi thể Hiên Viên Trường Long. Đồng thời, còn có mười mấy bóng người đang từ biên giới phong cấm đi đến. Nhưng bởi vì không có tính cấp bách, tốc độ của hơn 10 đạo thân ảnh này cũng không nhanh. Nguyên Trí Tuệ đã tới chiến trường trước bọn họ một bước. Hắn tóm lấy thi thể của Hiên Viên Trường Long, lúc này, tương lai thân của Lý Thanh và thi thể hiện tại đã biến thành tro tàn. Lý Thanh tuyệt đối sẽ không để lại bất cứ dấu vết gì cho mình. Nguyên Trí Tuệ tiếc nuối trong lòng, đáng tiếc, động tác thật nhanh. Lúc này, hơn 10 tiếng quát lớn vang lên. Ngươi dám, buông thi thể xuống, đối mặt với tiếng la hét từ bốn phương tám hướng. Theo tiếng la là các loại công kích khủng bố phủ xuống. Một luồng kiếm quang hắc bạch xen kẽ thần bí đã cuốn tới. Kiếm quang đen trắng này tựa hồ ẩn chứa âm dương chi diệu, có biến hóa vô cùng, tựa hồ có thể khắc chế vạn vật. Một kiếm này chính là xuất từ âm dương ra âm dương tử. Tốc độ kiếm quang nhanh đến cực hạn, gần như trong nháy mắt đã đi tới trước mặt Nguyên Trí Tuệ. Nhưng mi tâm Nguyên Trí Tuệ nứt ra một khe hở, một con mắt màu đỏ thấm hiện lên trên đó. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ hỏa diễm có thể hủy diệt vạn vật từ trong đó phun ra. Trực tiếp cuốn lấy âm dương kiếm quang kia, Nguyên Trí Tuệ biết mình không thể bị ngăn cản, vừa ra tay chính là một kích tuyệt sát lửa giận minh vương. Đó là sinh vật thần thoại thượng cổ, pháp thuật do thiên phú logic của nộ mục kim cương biến thành. Loại logic này là một loại lửa giận thiêu sạch vạn vật. Âm dương kiếm quang trong lửa giận nhanh chóng xuất hiện tổn hại. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm ầm nổ tung. Âm dương tử cũng hơi kinh ngạc, tuy hắn không xuất toàn lực, nhưng đối phương lại có thể dễ dàng phá giải pháp thuật này của hắn, cũng khiến hắn có chút giật mình. Sức chiến đấu cỡ này tương đối kinh người. Chương 1265, cướp đoạt thi thể, sắp thành lại bại. Lúc này, công kích của những người khác cũng nối gót mà tới, nhao nhao đã rơi vào trong lửa giận của Minh Vương. Nhưng Nguyên Trí Tuệ lại mỉm cười. Thi thể của Nguyên Trí Tuệ và Hiên Viên Trường Long gần như đồng thời trở nên hư ảo. Trong nháy mắt, bọn họ liền biến mất ở trong chiến trường. Thay vào đó là một Nguyên Trí Tuệ khác đến. Nguyên Trí Tuệ này chính là phân thân của hắn, vốn phụ trách phong tỏa trận kỳ, lúc này lại có một loại pháp thuật nhân quả nào đó đã bị thay đổi, không gian bị thay đổi đến nơi này. Cùng lúc đó, vô số công kích từ bốn phương tám hướng cũng trong nháy mắt giáng lâm đến gần hắn. Đối mặt công kích sắp phủ xuống, phân thân này đã mang theo nụ cười quỷ dị ầm ầm nổ tung. Logic ô nhiễm khủng bố quét ngang bốn phía. Đây là một phân thân do quái dị cấp chết luyện hóa, một khi bạo phát, uy lực cũng tương đối kinh người. Công kích của hơn 10 tu sĩ kiếp cảnh trong nháy mắt này bị phá diệt dễ như trở bàn tay. Hơn 10 vị tu sĩ kiếp cảnh cũng cùng lúc xông vào trong trùng kích của mảnh vỡ vụn hết thảy này. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ đã bộc phát ra lực lượng cường đại, trong nháy mắt này đã đè lại dòng lũ cuồng bạo và ô nhiễm. Lúc này, Nguyên Trí chân chính đã đi tới vị trí trận kỳ. Hiên Viên Trường Long trong tay hắn ta đã hóa thành cho bụi dưới sức mạnh của hắn ta. Một điểm kim quang xuất hiện trong thi thể đối phương. Mà ngay lúc điểm kim quang này bạo lộ, trong nháy mắt tản mát ra một cỗ khí tức khó hiểu. Ánh mắt Nguyên Trí Tuệ lộ ra vẻ tham lam, trong chút kim quang ấy, hắn cảm nhận được một loại lực lượng vượt xa logic tầng dưới chót. Toàn bộ suy luận của hắn vào giờ khắc này đều hướng về đạo kim quang này quét sạch mà đi, muốn kéo hắn vào chân linh của mình. Đồng thời, hắn đã bắt đầu thi triển thuật chuyển sinh thần bí của mình. Nhưng đúng lúc này, quang điểm màu vàng óng bị logic của hắn bao phủ lại đột nhiên biến mất không thấy, giống như chưa từng tồn tại. Sắc mặt Nguyên Trí Tuệ lập tức cứng ngắc. Không, hắn gầm lên dữ tợn và không cam lòng. Nhưng lúc này đã không còn sức xoay chuyển trời đất, món bảo bối này vô duyên với hắn. Bản thân hắn cũng đột nhiên co rút lại, lực lượng toàn thân đều biến mất ở bên trong chân linh. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn đã hóa thành cho tàn biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, rất nhiều tiên nhân ở bên ngoài kiếp cảnh cùng Cửu Châu tứ vực mới phản ứng lại được đến cùng là xảy ra chuyện gì. Nam Mô Niết Quang Ám Đà Phật gầm lên một tiếng, Trí Tuệ La Hán. Thật sự là gan lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn nhắm hai mắt lại, tựa hồ đang thi triển một loại pháp môn thần bí nào đó, bắt đầu truy tung tung tích Nguyên Trí Tuệ. Trong minh minh, trong cơ thể của Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật, đạo lý thuộc về hắn, yên lặng kéo dài ra một đạo quang huy. Hào quang dường như xâm nhập vào hư không, đang hướng về một nơi nào đó mà đi. Trong một ngôi mộ cổ xưa, sắc mặt Nguyên Trí Tuệ âm trầm như nước xuất hiện ở nơi này. Đại bại thua thiệt, trời không cùng ta, chỉ có thể hô không làm gì. Tất cả tính toán của hắn đều thành không, trong lúc nhất thời khiến hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Rất nhanh hắn liền bình phục tâm tình, hắn đã cảm thấy nguy cơ đang hướng mình cuốn tới. Ai, là thời điểm triệt để thoát khỏi thân phận này. Thiên mệnh nhất thống, không còn cơ hội. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bên cạnh mình, nơi đó có một cái quan tài cổ bằng đồng. Trong quan tài bằng đồng xanh này có một cái bốn tay hai chân, cả người là kim cương kim sắc. Hắn không biết đã chôn giấu ở nơi này bao lâu, nhưng dường như vẫn không có hủ hóa. Lúc này, toàn thân kim cương này đều tràn ngập phù văn kỳ quái, loại phù văn này là sử dụng máu tươi màu vàng nào đó viết thành. Nguyên Trí Tuệ hít sâu, chớp mắt sau đó, một luồng linh quang kỳ diệu từ đỉnh đầu hắn dâng lên. Ngay sau đó, thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng khô héo. Từng sợi tinh khí tràn vào trong sợi linh quang này, còn có một tia huyết mạch màu vàng sậm cũng bị rút ra. Tất cả pháp thuật, công pháp hắn tu luyện đều bị từ bỏ. Trong nháy mắt tiếp theo, một giọt máu tươi màu vàng sậm im ắng ngưng tụ. Cùng lúc đó, trong cõi u minh chợt xuất hiện một nhân quả thần bí. Nhân quả giáng lâm, trong nháy mắt liền nối liền đến trên thân thể Nguyên Trí Tuệ vốn có. Một tia ý chí thần bí dường như muốn sống lại trên thân thể này. Nhưng thân thể của Nguyên Trí Tuệ đã hình dung tiêu tụy, không để lại một tia tinh khí. Chớp mắt tiếp theo, thân thể ầm ầm sụp đổ, hóa thành cho tàn, một tia nhân quả này cũng trong nháy mắt mất đi vật dẫn giáng lâm. Dòng máu màu vàng óng đột nhiên lóe lên, biến mất ở trong cơ thể kim cương trong quan tài đồng cổ. Thân thể kim cương tràn ngập ra vô số ánh sáng, phù văn thần bí chạy ở ngoài thân hắn. Ngay sau đó, tất cả tinh hoa trong thân thể này đều hội tụ về phía trái tim. Nơi đó, máu màu vàng không ngừng hấp thu tinh khí, dần dần ngưng tụ thành đoàn, cuối cùng hóa thành một quả trứng màu vàng. Toàn bộ quá trình đang phát triển cực nhanh, tốc độ mắt thường có thể thấy được, kim cương trong quan tài nhanh chóng khô héo. Mãi đến cuối cùng, thân thể kim cương ầm ầm vỡ vụn. Một quả trứng cao bằng người xuất hiện ở trong quan tài. Quả trứng màu vàng sậm nhanh chóng ảm đạm, trong đó có một bóng người lặng yên thành hình. Răng rắc, kèm theo tiếng vỡ vụn, trứng màu vàng ầm ầm vỡ ra, một kim cương nhỏ xuất hiện. Nó chỉ có kích thước 2/3 kim cương, nhưng khí tức trên người cũng không yếu. Hắn chậm rãi mở mắt, đó là ánh mắt của Nguyên Trí Tuệ. Rốt cục thoát khỏi tất cả trói buộc. Huyết mạch nộ mục kim cương tự có logic thiên phú, một bước tiếp theo chính là không ngừng bồi dưỡng, xem có cơ hội tiến thêm một bước hay không. Thiên đạo luân hồi của mảnh thiên địa này được thành lập, toàn bộ thế giới đều sẽ bao phủ ở bên trong mạng lưới khổng lồ. Tiếp tục chờ đợi là không thể nào, nhất định phải rời khỏi nơi này. Nguy cơ to lớn trong hư không đã biến mất, có thể độn ra hư không tìm cơ hội. Nghĩ tới đây, Nguyên Trí Tuệ không chút do dự biến mất ở nơi này, ẩn tàng tất cả khí tức của mình, đi về phía biên giới thế giới. Trên bầu trời bốn vực Cửu Châu, Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật ánh mắt âm trầm. Lợi hại, Trí Tuệ La Hán thế mà thoát khỏi trói buộc của ta, đi ra con đường của mình. Xem ra người này đã quyết định muốn thoát ly Phật môn ta. Động Âm Dương Đạo Quân nhìn thoáng qua Phật Đà, lần này nhà ngươi ra tên phản đồ này, đã tạo thành tổn thất rất lớn cho chúng ta. Có lẽ dị bảo của Hiên Viên Trường Long đã rơi vào tay hắn. Phật Đà nghe vậy nhíu nhíu mày, không, món bảo vật đó có thể chưa rơi vào trong tay hắn. Mặc dù ta không thể giết chết hắn, nhưng dưới nhân quả liên kết vẫn cảm giác được một ít tình huống của hắn. Hắn cũng không có được dị bảo trên người Hiên Viên Trường Long. Chắc Hiên Viên Trường Long kia đã lưu lại hậu chiêu, chuyển rời bảo vật đi, ngay khoảnh khắc thoát khỏi phong ấn. Nghe y nói vậy, ánh mắt mọi người sáng lên. Hạo Nhiên Thánh Nhân khẽ vuốt râu dài, nếu vậy, sau này còn có cơ hội. Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân lúc này nói, việc này sau đó bàn lại, bây giờ vẫn là chuyên chú vào việc Thiên Mệnh Phong Thần đi. Lý Thanh Liên đã thắng lợi, Thiên Mệnh đã thuộc về hắn. Hiện tại cần chính là vạn dân thần phục, triệt để thành lập tân đường chính quyền, thể chế che đại địa. Thiên Mệnh mới có thể giáng lâm hoàn toàn. Chương 1266, Khống chế nguyên thần, một lần sinh cơ. Nghe Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân nói, ánh mắt của rất nhiều tiên nhân lần nữa về tới trên Cửu Châu tứ vực. Bây giờ mệnh trời đã định, làm một việc trước, khống chế toàn bộ tu sĩ nguyên thần. Có thể chân thân của Lý Thanh đang ẩn nấp trong đó. Vừa rồi chết hai người, chỉ sợ chỉ là phân thân hoặc hóa thân của hắn. Thiên mệnh đã định, có thanh trừ tu sĩ nguyên thần hay không, ảnh hưởng cũng không lớn. Để tu sĩ kiếp cảnh không có trận kỳ thủ hộ đi làm. Âm thanh của Âm Dương Đạo Quân trong hỗn động lạnh lùng quyết định, không có nửa điểm do dự. Rất nhiều tiên nhân khác cũng không có một người nào phản đối với tương lai của những tu sĩ nguyên thần kia không thèm để ý chút nào. Trong phong cấm đại trận, hơn 10 vị tu sĩ kiếp cảnh đã nhận được mệnh lệnh đến từ rất nhiều tiên nhân. Linh thức của mười mấy đạo kiếp cảnh đã khuếch tán toàn trường trong nháy mắt. Tất cả tu sĩ cấp bậc nguyên thần đều bị khóa chặt. Trong lòng mỗi người bọn họ đều dâng lên sợ hãi nồng đậm, bọn họ rõ ràng cảm giác được, chỉ cần có bất kỳ dị động, một cái chớp mắt tiếp theo bọn họ cũng chỉ có chết. Ngay sau đó, pháp thuật trong cõi u minh từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bọn họ, đồng thời phong cấm tu vi. Lôi kéo bọn họ hội tụ về một hướng của chiến trường. Toàn bộ quá trình, toàn bộ tu sĩ trường sinh, tu sĩ pháp tướng đều không hề động. Bọn họ đều nhận được mệnh lệnh của tiên nhân. Hiện trường tổng cộng có hơn 100 vị nguyên thần, bọn họ có rất nhiều nguyên thần uy tín lâu năm, có rất nhiều nguyên thần mới tấn cấp. Nhưng lúc này vẻ mặt bọn họ đều ngưng trọng. Bỗng nhiên phong cấm, trong lòng mỗi người bọn họ đều có chút ý nghĩ. Một số người kết hợp với tin tức nhận được trước đây, mơ hồ đã đoán được nguyên nhân. Nhưng chính bởi vì đoán được nguyên nhân, bọn họ từng người mới như cha mẹ chết. Tình huống hiện tại quá nguy hiểm, nếu không cẩn thận, bọn họ sẽ bị coi là Lý Thanh. Câu hồn nhiếp phách thì không thể tránh khỏi. Mà vậy thì ý nghĩa bọn họ có thể sẽ chết, nhưng bây giờ bọn họ muốn giãy giụa cũng không thể. Rất nhiều tu sĩ kiếp cảnh nhìn chằm chằm, hơi có dị động sẽ bị chém giết tại chỗ. Tất cả mọi người chỉ có thể bất đắc dĩ chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Nhưng may mắn bây giờ còn chưa giết bọn họ, chỉ khống chế bọn họ, còn có một chút cơ hội. Lý Thanh ở trong vạn bảo chi tháp yên lặng cảm nhận sự thay đổi của ngoại giới. Từ góc độ của rất nhiều người, đã thu thập được đủ tin tức. Khẽ lắc đầu, ha ha, quả nhiên, thiên mệnh vừa kết thúc liền bắt đầu bắt giữ. Căn bản không muốn cho ta bất cứ cơ hội nào. Nguyên trí tuệ không có được bảo bối kia, ngược lại là vượt quá dự liệu của ta. Lý Thanh nhìn tin tức hiện trường trên miếng ngọc, hẳn là do hai thân thể khác của Hiên Viên Trường Long tạo thành. Từ tình huống của hắn đến xem, bước tiếp theo chỉ sợ cũng sẽ rời đi nơi này. Tương lai chinh chiến hư không chỉ sợ sẽ gặp được hắn. Ha ha, một người có nguyên trí, một người là Hiên Viên Trường Long, đều là nhân vật như nhân tinh. Nhưng mà càng náo nhiệt càng tốt, giết người không phải mục đích, đạt được kết quả ta muốn mới là mục đích. Kẻ thù quen thuộc, vĩnh viễn dễ đối phó hơn kẻ thù không biết. Hiện tại, có thể khởi động cơ hội chạy trốn đầu tiên rồi. Nguyên trí tuệ cũng khôn khéo, không có ý định cho ta cơ hội chạy trốn. Trước khi đi cũng không phá hư đại trận. Theo mệnh lệnh không tiếng động truyền bá của tin tức, thân thần linh và phục chế thể thần linh phân bố khắp mặt đất đã bắt đầu hành động trong nháy mắt. Sơn môn đạo thống Phật môn Tây Vực, một bộ thể phục chế của thần linh đã im ắng tiềm nhập vào trong sơn môn. Xuyên qua trận pháp phong tỏa, tiến vào cung điện sâu trong trận pháp. Nơi này là một cung điện liên miên, lúc này Lý Thanh đã sớm khóa chặt mục tiêu. Hắn nhanh chóng xuyên qua mấy hành lang, trước tiên đi tới trước cửa một tòa bảo khố. Trong bảo khố, tất cả cất giữ đều là Phật môn đạo thống tích lũy vô số năm. Trong tay thần linh xuất hiện một tấm lệnh bài. Lệnh bài này là hắn lấy từ trên người tu sĩ lưu thủ. Trong toàn bộ đạo thống, không ai có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, tất cả tinh anh đều bị phái ra ngoài. Đi quanh Lý Thanh kích hoạt lệnh bài, cửa lớn im ắng mở ra. Lý Thanh chờ tiến vào bên trong, vô số linh thức quét sạch bốn phương tám hướng. Rất nhanh tất cả vật tư trong bảo khố đều xuất hiện trong lòng hắn. Hơi tính toán, hắn liền phát hiện bảo khố này chỉ ít đã trống 8-9 phần 10. Đại bộ phận tài nguyên ở trong khoảng thời gian này đều đã dùng để bồi dưỡng Phật môn đạo binh. Nhưng đây cũng là hiện tượng bình thường, còn lại 1-2 phần 10 cũng không tính ít. Trong nháy mắt phục chế thể đi tới vị trí cất giữ tinh khí thạch. Đưa tay điểm một cái, toàn bộ dương chứa tinh khí thạch bị mở ra. Một cỗ pháp lực bao phủ những tinh khí thạch này, tinh khí bàng bạc bị hắn hút vào trong cơ thể. Những tinh khí này hội tụ trong cơ thể hắn, ngay sau đó thông qua chân linh dẫn nhanh chóng biến mất trong cơ thể phục chế. Cùng lúc đó, toàn bộ chư tử bách gia, trong 6 đạo thống. Tinh khí thạch dự trữ của bọn họ đều bị trộm lấy. Vô số lực lượng toàn bộ hội tụ ở bên trong động thiên chánh kiếp. Bên trong tỷ kiếp động thiên, tinh khí vô tận lại nhanh chóng tràn ngập. Trong khoảng thời gian ngắn đã đạt đến số lượng dự trữ 1.6.000 tỷ tinh khí thạch cấp chú. Tinh khí cấp bậc này đã có thể phát huy hoàn mỹ chiến lực cấp bậc tiên nhân một lần. Tất cả những thứ này vẻn vẹn chỉ hoàn thành trong nửa khắc đồng hồ ngắn ngủi. Sau khi tất cả tinh khí bị rút ra xong, các thần minh phục chế thể tiếp tục bắt đầu hành động. Vô số thiên tài địa bảo, các loại pháp tài trong bảo khố đều bị quét sạch sành sanh. Ngay sau đó, tất cả các thể phục chế đều nhanh chóng đi ra phía ngoài. Mục đích lần này của bọn họ rất đơn giản, móc sạch tất cả tồn kho của các đại đạo thống chư tử bách gia. Ngay khi bọn họ rời đi, cũng nhanh chóng bắt đầu tiến hành phá hủy tổng bộ của những đạo thống này. Trong đạo thống Phật môn, sau khi phục chế thân thể thần linh lấy được bảo khố, trong nháy mắt thi triển ra thủ đoạn sát thương cường đại. Vô hình kiếm khí từ quanh thân hắn phun ra ngoài, như là hạt mưa hướng về trong Phật môn cung điện quét ngang mà đi. Kiếm khí dưới sự thôi động của thể phục chế cấp bậc thần hồn, cũng có được đặc tính không gì không phá, không gì không thể chém. Những nơi đi qua, toàn bộ cung điện đang sụp đổ, không ai có thể ngăn cản được lực lượng của kiếm khí vô hình. Một số tu sĩ Phật môn điên cuồng ngăn cản Lý Thanh, nhưng tu vi của bọn họ không đủ, dưới kiếm khí như gà đất chó sành. Một màn này, giờ phút này phát sinh ở tổng bộ tất cả đạo thống. Trên bầu trời của 4 vực cửu châu, 5 đại tiên nhân đồng thời nhướng mày. Ánh mắt của bọn họ đều nhìn về phía chỗ đạo thống các nhà. Ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân ngưng lại, Lý Thanh, sao lại công kích tổng bộ của các đại đạo thống? Giờ khắc này, tất cả tiên nhân đều nhíu mày. Rất nhiều tu sĩ kiếp cảnh phía dưới cũng nhận được tin tức, hang ổ của mình đang bị tấn công. Một dòng nước ngầm và hỗn loạn không tiếng động được triển khai. Sắc mặt Âm Dương Tử âm trầm, ánh mắt nhìn về phía đạo thống của mình. Hắn đã nhận được tín hiệu cầu cứu, toàn bộ đạo thống đều đang bị phá hủy. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, đến từ Động Âm Dương Đạo Quân mệnh lệnh đã hạ đạt. Toàn bộ thủ vững vị trí của mình, không cho phép trở về viện binh, đây là mồi nhử. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.